Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 554, 554 Camacho đùa ta đây. Đội tuyển quốc gia Anh tập huấn mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Đội bóng thành lập rồi tốt đẹp bầu không khí. Thi đấu thể dục, tóm lại là lấy chiến tích làm cơ sở. Chiến tích tốt, toàn cục sẽ xuất hiện hỗn loạn xác suất cũng không lớn. Trái lại, lại có khả năng bạo phát một hệ liệt mặt trái sự kiện. Đội tuyển quốc gia Anh nghênh đón Andrick thời đại một lần nữa xuất phát. Giai đoạn này, hết thảy nhìn như vui vẻ phồn vinh. Khoảng cách cùng Tây Ban Nha trận đấu giao hữu ngày càng tới gần. Fleet Street tập trung trận đấu này. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Andrick dưới trướng một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia cho người ta cảm giác hết sức trẻ tuổi. Toàn đội bên trong ngoại trừ lão thủ môn Simon cùng với đội trưởng Southgate bên ngoài. Cái khác cầu thủ toàn bộ là 30 tuổi trở xuống. Truyền thông phỏng đoán thủ phát đội hình 89 phần 10. Trên trận cầu thủ đều tại làm đánh rồi chi năm. Khiến cho người 10 phần chờ mong. Đương nhiên, bọn hắn đoán sai rồi bên trái hậu vệ. Coi là Andrick vẫn là sẽ dùng Phil Neville. Tại xuất chinh Tây Ban Nha trước đó, Andrick tiếp nhận phỏng vấn. Nói tới trận đấu giao hữu lúc. Hời hợt nói. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Ta muốn nhìn xem đội bóng tinh thần diện mạo, thi đấu trạng thái. Chỉ thế thôi. Thắng bại, không trọng yếu. Vị này thiếu soái ngôn luận để Fleet Street không thèm chịu nể mặt mũi. Làm sao lên làm đội tuyển quốc gia chủ soái liền bắt đầu cục đuôi làm người đâu. Lần này tỏ thái độ. Chẳng phải là cho chính mình một cái lui đường sao? Thế là Fleet Street các phóng viên để tâm vào chuyện vụn vặt, có chút muốn bức Andrick nhập tuyệt cảnh ý tứ, khiến cho hắn tử chiến đến cùng, cao điệu đối ngoại tuyên dương tam sư quân đoàn ý chí chiến đấu. Không phải thắng không thể. Các phóng viên xách ra trận đấu giao hữu đối với nước Anh FIFA điểm tích lũy có trực tiếp ảnh hưởng. Nếu như không coi trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng nước Anh World Cup rút thăm loại hình. Andrick không hiểu ra sao. Không hiểu làm ra hỏi lại. Nước Anh tình cảnh hiện tại. Hẳn là còn chưa tới phiên đi đàm luận World Cup A. Có thể hay không đánh rồi World Cup vẫn là cái vấn đề lớn đâu. Lúc này liền cân nhắc FIFA điểm tích lũy. Buồn lo vô cớ đi. Lúc đầu truyền thông là muốn cho Andrick một cái mặt mũi. Thế nhưng là vị này tam sư quân đoàn khiêng cầm không có một chút giác ngộ. Vinh quang đội tuyển quốc gia Anh. Thế nào liền có thể điệu thấp như vậy đâu. Lần này, Fleet Street dứt khoát không nói luận trận đấu giao hữu rồi. Lật ra rồi nợ cũ. Chất vấn Andrick chiêu nhập đội tuyển quốc gia thành viên vấn đề. Trọng dụng Miuo hệ cầu thủ. Nếu như tách ra chỉ đầu tính toán. Có Miuo bối cảnh hoặc lịch sử cầu thủ chiếm cứ đội tuyển quốc gia nửa Giang Sơn. Các phóng viên làm bộ lo lắng Andrick sẽ hay không giống Keegan như thế dùng người không khách quan. Andrick chịu đủ rồi bọn hắn tự dưng chỉ trích. Nhận người phương diện này. Trước mấy ngày truyền thông còn nói Andrick có dung người chi lượng. Mặc người chỉ cần có tài. Ví dụ chính là hắn chiêu vào cùng hắn từng có xung đột trực tiếp Alan Smith. Phần này đại khí lượng bị hình dung là thân sĩ phong cách. Andrick cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Fleet Street tại ngày thứ hai phát biểu tin tức. Đa số là bi quan luận điệu. Cho rằng Andrick lần này dẫn đội đi Tây Ban Nha. Luyện binh đích thật là luyện binh. Nhưng rất có thể sẽ tao ngộ một trận tan tác trở về. Mà lấy cớ, Andrick tại lúc trước đã tìm xong rồi. Trận đấu giao hữu thắng bại. Không trọng yếu. Đối thủ là ai? Tây Ban Nha A. So lịch sử. Hiện tại nước Anh hẳn là so Tây Ban Nha mạnh. Tây Ban Nha chỉ có 64 năm cầm qua một cái Euro. World Cup tốt nhất thành tích là hạng tư. Mà nước Anh nha, từng có cúp vô địch thế giới. Thế nhưng là Tây Ban Nha lúc này có cái rất đáng gờm tên đầu. Vương, tiền tố, thi dự tuyển chi vương. Tại châu Âu cái này một mẫu ba phần đất trên, thi dự tuyển phân tổ. Nhất lưu cường đội đụng phải cái GST Marino, flan quần đảo Chi Lưu, đơn trận đấu soát cái 6,8 bóng. Rất bình thường. Nhưng Tây Ban Nha đâu? Ngay tại hơn một năm trước kia, đơn từ trường soát Austria 9 quả bóng. Vừa kết thúc Euro, tại thi dự tuyển bên trong, Tây Ban Nha tiến công hỏa lực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vào bóng số 40 cộng, hiện tại vừa đánh World Cup thi dự tuyển, Tây Ban Nha cũng khí thế như hồng. Tiến công hỏa lực chợt rối tinh rối mù. Nước Anh liên hệ trận đấu giao hữu, còn chuyên môn tìm tới Tây Ban Nha, mà lại là sân khách. Đây không phải đến cửa muốn chết sao? Fleet Street bi quan, nhìn suy lần này đội tuyển quốc gia xuất chinh Tây Ban Nha. Andrick tâm thái không vui không buồn. Trận đấu giao hữu, không đáng nổi giận. Mục đích chính là luyện binh. Phát hiện vấn đề, uốn nắn vấn đề, để đội bóng dùng thực chiến rèn luyện. Đội tuyển quốc gia Anh tại Andrick chỉ hạ, thống nhất ăn mặc, xuất chinh lúc Âu phục dày da. Đẹp trai ca một cái sọt, bay tới Tây Ban Nha Valencia. Ngược lại là có không ít nước Anh fan hâm mộ đi theo mà tới. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sân nhà không hề giống nước Anh như thế cố định tại Wembley, mà là khai thác thay phiên đại lý. Phần cứng công trình đạt tiêu chuẩn sân vận động chỗ thành thị tiến hành cạnh tiêu. Lần này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sân nhà liền an bài tại rồi Valencia Mestalla. Ngủ lại khách sạn, đừng chỉnh một đêm. Hôm sau ban đêm, Mestalla không còn chỗ ngồi. Nghênh đón Tây Ban Nha versus nước Anh đại chiến. Nước Anh fan hâm mộ tới rồi hơn 1 vạn người. Bọn hắn tương đối hưng phấn. Mặc kệ truyền thông viết cái gì. Tóm lại, nước Anh bản thổ ưu tú nhất chủ soái cấp A thi đấu sự tình thủ tú. Đến nâng cái trận là chuyện đương nhiên. Tây Ban Nha fan hâm mộ thì ôm xem kịch vui tâm thái. Nước Anh, rất nghiêu bức sao. Chúng ta Tây Ban Nha người đấu bò tót thế công như thủy triều. Ngược các ngươi là một bữa ăn sáng. Còn có cái kia thiếu soái. Dạy học câu lạc bộ hoàn toàn chính xác uy phong bát diện. Nhưng đội tuyển quốc gia là hai việc khác nhau. Hôm nay, liền cho ngươi một hạ mã uy. Làm Andrick vào sân lúc, nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô. Tây Ban Nha fan hâm mộ cũng phát ra âm thanh lớn. Chỉ là vì che lại đối thủ fan hâm mộ thanh thế. Thật là kỳ quái. Hô dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Khó nói không có ý định dùng Owen sao. Hôm nay hắn đem Owen bày tại ghế dự bị trên. Thủ phát đơn tiền vệ là Heskey. Đến từ nước Anh hiện trường sướng ngôn viên đều mộng. Nước Anh vứt bỏ 442. Bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Đánh nhiều như vậy năm 442. Không có ra cái gì ra dáng thành tích. Từ bỏ liền từ bỏ đi. Thế nhưng là, cái này thủ phát đội hình bên trong. Không thấy được Owen. Dự bị danh sách bên trong lại nhìn thấy rồi. Cái này để người ta nghĩ mãi không thông. Nếu như không phải buổi họp báo cùng các phóng viên náo băng, Andrick tại nói chuyện trận đấu giao hữu lúc sẽ sớm cáo chi ngoại giới Owen sẽ đánh rồi dự bị. Dù sao khẳng định có người sẽ hỏi ai đánh rồi thủ phát. Nhắc tới cũng coi như hắn không may. Owen là hàng hiệu nhất, có thể nhất vào bóng tiền vệ. Đáng tiếc, Andrick không nghĩ tới độ tiêu hao thể năng của hắn. Hắn nhưng là liền 21 tuổi vẫn chưa tới A. Nhưng là từ khi tại Liverpool một tiếng hot lên làm kinh người sau. Không thương không bệnh cơ hồ liền đánh rồi đầy tất cả tranh tài. Lại thêm tại đội tuyển quốc gia cũng nhận trọng dụng. Hắn một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi đâu. Hiện tại, Andrick hoàn toàn chính xác có thể sử dụng hắn. Nhìn lên đến ảnh hưởng không lớn. Nhưng cái này loại tích lũy xuống thân thể phụ tải, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai. Tấp nập thương bệnh, quá sớm từ thời đỉnh cao trượt xuống các loại, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Andrick có thể làm cho Owen nghỉ ngơi liền cho thêm hắn một chút thời gian. Điểm này, tự mình giao lưu lúc cũng cùng Owen bắt chuyện qua. Trận đấu giao hữu, người liền nghỉ ngơi một chút đi. Andrick đứng ở bên sân chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ phát đội hình sau, ánh mắt của hắn hoàn toàn thay đổi rồi. bất khả tư nghị nhìn về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ soái. Camacho, Camacho đại ca, người đang làm thần mã. Đùa ta đây. Andrick đang xây nghị FAD liên hệ trận đấu giao hữu đối thủ lúc. Chuyên môn tìm là châu Âu cường đội. Cuối cùng đã định Tây Ban Nha. Hắn tương đối hài lòng. Thì dự tuyển chi vương. Có thể đạt tới kiểm nghiệm đội bóng mục đích. Nhất là Tây Ban Nha cái này loại áp bách thức tiến công không bị cản trở đấu pháp đội bóng. Công được mãnh liệt. Cho dù ngược rồi nước Anh. Andrick không quan tâm. Hắn ngược lại có thể càng trực quan phát hiện đội bóng phòng thủ vấn đề. Tiến tới lấy tay giải quyết. Hắn tự nhiên hy vọng nhìn thấy Tây Ban Nha bày ra mạnh nhất đội hình. Thế nhưng là, Camacho hôm nay đều lên rồi người nào? Albelda, Xavi, Joaquin, Vicente, Tristan. Không thể phủ nhận những này cầu thủ có thực lực. Nhưng cũng không phải Tây Ban Nha hiện tại chủ lực. Không phải bọn hắn có thể cầm ra mạnh nhất đội hình. Andrick biểu lộ trở nên có chút tức giận. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Hắn hy vọng mượn trận đấu này đến luyện binh. Đối mặt Tây Ban Nha cuồng phong như mưa to tiến công đến kiểm nghiệm đội bóng phòng thủ. Thế nhưng là, Tây Ban Nha hết lần này tới lần khác không muốn để hắn vừa lòng như ý. Tây Ban Nha này danh xưng thi dự tuyển chi vương cường đội. Đi đến quốc tế giải thi đấu liền chân nhũn ra. Mùa hè Euro vòng bảng thi đấu gập ghềnh cuối cùng phá vòng vây thành công. Lập tức liền bị như mặt trời ban trưa quán quân đội nước Pháp đào thải. Camacho cũng bắt đầu rồi cải tạo đội bóng. Sửa đổi hắn chi này tiến công hoa lệ đến rối tinh rối mù đội tuyển Tây Ban Nha. Để đội bóng bắt đầu hướng đi cân bằng. Đồng thời bắt đầu dùng càng nhiều người mới tới thử nghiệm hiệu quả. Nước Anh cùng Tây Ban Nha xem ra ý nghĩ đồng dạng. Đều hy vọng dùng đúng tay đến luyện binh. Kết quả, có thể là song phương đều không cách nào tại nguyện. Andrick buồn bực không thôi. Đến đá trận đấu giao hữu. Lúc đầu muốn cầm đối phương soát kinh nghiệm luyện một chút cấp. Khá lắm, đối phương cũng quyết định này kia mà. Cũng muốn dùng nước Anh đến luyện cấp. Trận đấu giao hữu không có mở đánh rồi. Andrick có chút khóc không ra nước mắt. Chờ trận đấu bắt đầu sau. Tây Ban Nha tiến công ngược lại là nhìn qua có thể đánh cho phong sinh thủy khởi. Albelda trung lộ phòng thủ. Xavi tổ chức. Joaquin cùng Vicente đường biên bay lên. Raul cùng Tristan phía trước công thành. Nước Anh fan hâm mộ cùng giải thích đang quan sát rồi tranh tài 5 phút đồng hồ sau cũng phiền. Muộn rồi. Cái này đã được thứ đồ gì? Phòng tuyến như vậy dựa vào sau. Đoạt A. Ép lên tiến công A. Vicente cùng Joaquin tại hai cái đường biên nhìn lên đến xuất tẫn gió đầu. Andrick lại không chút nào lo lắng. Hai cái này phi dực là mưu ổ người. Bóng gió bồi dưỡng đến phải thiết thực ngắn gọn. Tại có mảng lớn không gian thời điểm thoát khỏi đột phá cũng không có vấn đề gì. Nhất là ở giữa sân đến cấm khu trước 35 yard ở giữa khu vực bên trong. Bọn hắn rất sinh động. Nhưng chỉ cần đi vào cấm khu trước 35 yard khu vực. Bọn hắn tại đường biên liền sẽ lâm vào bao bọc. Southgate là trên trận bận rộn nhất người. Lại không phải vừa đi vừa về chạy vội. Mà là kêu cuống họng khàn khàn. David, đoạt hắn. Nicky, chú ý theo vào. Frank, dự hướng trung lộ. Southgate chỉ huy ba cái tiền vệ trụ bảo trì phòng thủ khoảng cách. Tại thời cơ thích hợp lúc, quả quyết bắt đầu phát lực ngăn chặn. Trên sân bóng không có đã hình thành thì không thay đổi phòng thủ yêu cầu. Tỷ như chiến đấu liền rất có giảng cứu. Một cái người đơn độc đi đoạt, bị qua làm sao bây giờ? Lúc nào trên đoạt, hợp lý thời cơ thích hợp là cùng đồng đội khoảng cách thích hợp. Cho dù chính mình trên đoạt thất bại, cũng có thể cam đoan chính mình sẽ không lộ ra càng đại không hơn làm cho đối thủ. Đồng thời, còn có thể kiến tạo đối thủ tại đột phá thoát khỏi lúc bại lộ bước phát triển mới bị cướp dừng máy. Sẽ, Beckham, Bat, Lampard ba người lần đầu tại chính thức tranh tài bên trong hợp tác phối hợp. Phòng thủ ăn ý cần từ từ tích lũy. Southgate chỉ huy liền rất mấu chốt. Làm Vicente tại cánh trái cầm banh hướng về phía trước đi vào khu vực nguy hiểm lúc. Hắn lâm vào xong bánh mì kẹp. Beckham một mực bịt lại hắn bên trong cắt lộ tuyến. Neville cũng không nóng nảy đoạt hắn, ngăn trở hắn tiến lên đi đường. Vicente hoặc là truyền về, hoặc là đột phá. Trung lộ Xavi tiếp ứng điểm đã bị Scholes tiếp cận. Tiên phong tiếp ứng điểm cũng có bắt kẹp lại dây đường, đồng thời cũng là tùy thời tại tiểu bếc sau lưng tiến hành trợ giúp. Bóng tại Vicente bên này cánh trái, đối lập, phải đường phòng thủ liền tương đối buông lỏng. Bởi vậy Southgate chỉ huy tiền vệ trụ dây hướng Vicente bên này nghiêng. Nếu như Tây Ban Nha tiến công quá độ, như vậy nước Anh lại tương ứng tiến hành điều chỉnh. Có 3 cái người làm ngang phòng thủ, cá nhân di động khoảng cách liền không có xa như vậy. Trong chớp nhoáng này, Andrick gật gật đầu, Tây Ban Nha trước trận công kích bầy, bị nước Anh thông qua hợp lý phòng thủ chỗ đứng cắt trận hình tấn công. Hơn nữa nước Anh phòng thủ nhân số còn chiếm ưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.